Phu quân nhà ta là thủ phụ. Chương 10, giấy sinh tử. Góc truyện audio.com. Bên trong Kim Loan điện, đương kim thiên tử uy nghiêm ngồi ở trên ghế rồng, sắc mặt ủ rột, lẽ nào lại như vậy? Lại dám liên tục ám sát hai mệnh quan triều đình. Các ngươi nói, đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy? Sau lưng có mưu đồ gì? Như thế nào đều không ai nói? Bình thường các ngươi không phải là rất ầm ĩ, hiện tại biến thành câm điếc rồi sao? Đương kim thiên tử thời gian qua hỉ nộ không lộ, lần này động như thế lôi đình giận dữ. Đúng là hiếm thấy, cũng khó trách Triệu Kỳ Lạc tức giận như vậy. Nơi giàu có và đông đúc như Thương Châu, lại có hai quan viên bị ám sát, khiến thiên hạ xôn xao, lòng người bàng hoàng, ngay cả quan viên triều đình cũng dám ám sát. Thế lực sau lưng này, đến cùng là ai có thể có lá gan lớn như vậy? Có thể ám sát được quan viên trong triều? Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, khó tránh khỏi khiến người ta kinh hãi. Kỳ Ninh đứng ở trong đám quan viên cuối cùng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Không nói, chuyện này nàng ba ngày trước đã biết được, nàng thổi nhỏ ở bên cạnh bệ hạ nhiều năm, Nam Chinh Bắc Chiến lập được không ít công lao hãn mã. Có thể nói là người mà đương kim thiên tử tín nhiệm nhất. Nàng chưa ẩn núp ở bên cạnh thủ phụ, người có thế lực nhất trong triều, cũng chính là trượng phu nàng Thi Mạc, đồng thời cũng là lão đại trong bóng tối của Vũ Y Vệ. Thân quân của bệ hạ. Không chỉ trượng phu nhà nàng trong bóng tối bị người nhìn chằm chằm. Trong triều rất nhiều đại thần cũng đều bị người dưới tay nàng giám thị. Tương đương với đặc vụ đầu lĩnh, sau khi biết chuyện này nàng đã hướng bệ hạ bẩm báo. Lén lút thương lượng tốt đối sách, chuyện nghiêm trọng như thế, nếu là không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ toàn bộ Thương Châu cũng sẽ đại loạn, nàng là Vũ Y Vệ chỉ huy sứ không tự thân xuất mã không được. Nhưng vì sợ phu quân nhà nàng không đồng ý nàng đi làm chuyện nguy hiểm như thế. Cho nên trước cùng hoàng đế đề ra, muốn hoàng đế đem cái gọi là an ninh công chúa gả cho phu quân nàng. Nàng biết rõ Thi Mạc quả quyết sẽ cự tuyệt, khiến cho bệ hạ giận dữ. Sau đó nàng lại ở trong triều bị hoàng đế bổ nhiệm đi Thương Châu. Liền tính Thi Mạc trong lòng phản đối, có thể vì liên quan đến đại sự. Cùng với lúc trước hắn lại chọc giận bệ hạ một lần. Sợ là trước mắt cũng chỉ có thể thỏa hiệp, Thi Mạc vuốt cằm nói. Bệ hạ, vì thần cho rằng, đầu tiên được mau chóng phái quan viên đi nhậm chức, ổn định tình thế, hơn nữa tra rõ sự tình nguyên do. Thương Châu là địa phương giàu có đông đúc, chuyện ám sát quan viên này. Sau lưng toan tính tất nhiên quá nhiều, lần này phái đi quan viên, tất nhiên cần là người trung trọng. Bệ hạ bên ngoài mau chóng phái quan viên đi nhậm chức, ổn định thế cục, đồng thời trong bóng tối lại phái đại thần trước đi điều tra cẩn thận. Cùng với Đông Xưởng Thái Giám trấn thủ địa phương và Vũ Y Vệ đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh nghiêm túc đề phòng. Một khi phát hiện người khả nghi cùng loạn đảng, hết thảy bắt lại tra hỏi, Triệu Kỳ Lạc giờ phút này sắc mặt cuối cùng hòa hoãn xuống. Thì Ái Khanh nói có lý. Chỉ là không biết, quan viên phái đi Thương Châu, Ái Khanh cảm thấy ai có thể làm đại nhậm, lại bộ lang trung Dương Nghiêm có thể gánh đại nhậm này. Dương Nghiêm là người của Thi Mạc, làm việc lão thành, rất được Thi Mạc coi trọng, lý lịch cũng đủ sâu. Đối với loại đại sự tình này, làm thủ phụ Thi Mạc cũng bụng làm dạ chịu, phái người của chính mình đi qua, có chuyện gì cũng biết được trước tiên, hơn nữa đúng lúc xử lý. Để tránh sự tình tiếp tục chuyển biến xấu. Vậy thì như Thi Ái Khanh nói, cho Dương Nghiêm đảm nhiệm chức chi phủ Thương Châu, ngay hôm sau đi nhậm chức, bất quá còn vài ghế trống khác, Thi Ái Khanh cho rằng nên phái ai đi, lần này đi Thương Châu có thể nói là hung hiểm vạn phần. Tên côn đồ kia đã liên tục giết hai vị quan viên trong triều. Lần này quan viên đi nhậm chức nói không chừng cũng sẽ bị ám sát. Bởi vì vậy, trong triều rất nhiều đại thần đều không muốn đi lội vũng nước đục này. Bọn họ ở kinh sư làm quan thật tốt, ai nguyện ý bị phái đi đến địa phương, cho dù là giàu có và đông đúc như Thương Châu. So sánh với ngày ngày ở dưới mí mắt hoàng đế làm quan viên lắc lư trong kinh sư. kém cũng không dừng lại vài cấp bậc, ở địa phương làm quan dù làm tốt hơn, nếu là trong triều không có người, người ta nghĩ làm cho cực khổ chết ngươi, còn không phải chỉ là một câu nói sao, trừ việc quan viên ở Thương Châu bị giết, thì mặc còn phải xử lý lưu dân ở U Châu, biên cảnh chiến loạn, hôm nay các nơi lũ lụt nạn châu chấu, thậm chí lại bộ quan viên công khảo, trong triều mọi chuyện có thể nói nhiều, bất luận sự kiện gì đều không phải là tiểu sự, hắn không thể nào đem tất cả thân tín của mình đều phái đi địa phương. Cho nên trước mắt bệ hạ hỏi lại, hắn cũng không có người tốt để tuyển, cảm thấy nhất niệm, thì mặc từ từ nói, Thương Châu án sát, vi thần cho rằng, Hàn Lâm viện biên tu, Lý Ngôn Đình có thể gánh đại nhiệm này. Lý Ngôn Đình xuất thân thám hoa lang, mặc dù mới làm quan không lâu, nhưng làm việc ổn thỏa, hơn nữa phụ thân hắn lại là lại bộ thị lang, đi địa phương, những quan viên cấp trên tại địa phương cũng không dám bởi vì hắn chỉ là một tiểu biên tu mà không để hắn vào trong mắt. Hơn nữa, Lý Ngôn Đình cũng là người thi mặc coi trọng cố ý bồi dưỡng. Lần này để hắn đi Thương Châu, coi như là cho hắn rèn luyện. Nếu là rèn luyện tốt, quan lộ cũng có thể nâng cao một bước. Triệu Kỳ Lạc giờ phút này đã hiện ra vui vẻ, tựa hồ đối với người thi mặc lựa chọn rất hài lòng. Nếu đã là người thi ái khanh đề cử, tin tưởng sẽ không khiến trẫm thất vọng. Bất quá, vẫn còn một người nữa. Triệu Kỳ Lạc con mắt hướng văn võ bá quan phía dưới quét tới. Vui vẻ dưới ánh mắt tựa như gợn sóng lưu động. Thương Châu chính là đại phương kinh tế phồn vinh trong cả nước. Một khi xảy ra nhiễu loạn, thiên hạ sợ cũng muốn đại loạn theo. Triệu Kỳ Lạc thượng vị không lâu, tự nhiên không cho phép phát sinh sự tình có thể làm dao động giang sơn. Trẫm còn muốn bổ nhiệm một quan viên làm Thương Châu tuần phủ. Tuần tra Thương Châu quân chính dân chính, gắng sức điều tra chuyện này. Không biết chư vị ái khanh, có ai xung phong nhận việc này. Tuần phủ chức quyền mặc dù không ít, nhưng trước mắt này lại là khoai lang phòng tay. Không người dám tiếp, những vị quan nhỏ, biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Này tuần phủ nói thì thật dễ nghe, nhưng khi đến địa phương, người không có hậu trường người khác cũng không có thể nghe lệnh của ngươi. Làm không tốt còn thành mục tiêu của những tên côn đồ kia. Những vị quan to, ở trong triều căn cơ đã ổn định, liền càng thêm không muốn dính vào, ngược lại người đầy hứa hẹn vì quốc phân ưu, ở tình huống trước mắt tất cả mọi người im lặng không lên tiếng. Ngươi đi ra tự tin, ân, liền ngươi gan lớn, liền ngươi có năng lực, tất cả mọi người đều thùng cơm, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Thi Mặc thấy thế, trong lòng biết bệ hạ nhất định muốn giận dữ, đang muốn mở miệng, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến hai tiếng cười lạnh, tốt, rất tốt nha, hạ thần của trẫm, bình thường nguyên một đám đem trung quân ái quốc tử treo trên bờ môi. Không thể tưởng khi sự tình đến, đều là hạng người sợ chết, các ngươi nếu đã không người tự tiến cử, tốt lắm, trẫm liền chính mình điểm phái. Thiên tử tức giận, mọi người bị hù dọa đại khí cũng không dám ra, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện bệ hạ không cần điểm đến chính mình. Hàn Lâm viện biên tu Kỷ Ninh nghe lệnh, trẫm phong ngươi làm Thương Châu tuần phủ, triệt để điều tra rõ chuyện này. Ngươi có gì dị nghị không? Trong triều mọi người nghe vậy đầu tiên là cả kinh, hoàn toàn không dám tin. Kỷ Ninh mặc dù được ân sủng, nhưng chẳng qua là cái tiểu biên tu. Này! Bỗng chốc thế nhưng thăng làm tuần phủ, Kỷ Ninh kể từ làm quan tới nay, liền rất biết giày vò, thượng nhảy hạ nhảy không phút nào an ổn, trong triều rất nhiều đại thần cũng đều không nhìn nổi nàng. Đều âm thầm mắng nàng là tiểu nhân nịnh thần, lần này bệ hạ đem trách nhiệm nặng nề như thế giao cho nàng. Mọi người có thể nói là nửa vui nửa buồn, vui là người chướng mắt này cuối cùng sẽ cút. Nhắm mắt làm ngơ, kia Thương Châu là địa phương nào, lấy người này vô sự cũng muốn nhắc lên ba thước phóng túng tính tình. Bây giờ nhiều chuyện khó khăn như vậy, đến thời điểm còn có quả ngon để ăn đâu. Buồn là, này chức quan tuần phủ dù sao không nhỏ, người này thăng không khỏi quá nhanh đi, nếu để cho người này mèo mù vờ cá rán đem sự tình làm tốt. Đến lúc đó còn dày vò thế nào? Thi Mặc nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn đương nhiên biết rõ hung hiểm trong đó. Há có thể để nương tử mình đi. Cho dù biết rõ hoàng đế còn đang giận trên đầu, hắn cũng không chú ý được như vậy nhiều. Tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, vạn không được, Kỳ đại nhân tuổi dù sao còn nhỏ, lại không hề có kinh nghiệm, khó có thể đảm đương đại nhậm. Trong triều vài vị đại lão thần thấy Thi Mặc phản đối, không khỏi rất là kỳ quái. Tất cả mọi người biết rõ bệ hạ rõ ràng đang nổi nóng. Thủ phụ đại nhân, lại vì sao phải ở trong lúc mấu chốt này đi phạm bệ hạ nghịch lân? Kỳ Ninh mặc dù đáng giận, bỗng chốc thăng làm tuần phủ cũng rất khó khiến người ta tiếp nhận. Nhưng lần này xua đuổi đi Thương Châu, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, dù sao trong triều cũng đúng lúc không chọn người thích hợp. Để cho cái người không biết tốt xấu này đi thụ giáo khuyên bảo cũng tốt. Lại nói, chuyện ở Thương Châu chỉ sợ một năm nửa năm cũng xử lý không xong. Người này một khi rời kinh, lâu dài không ở bên cạnh bệ hạ sợ là sẽ sớm đem này người quên mất. Đại thần trong triều mặc dù từng người vì đảng, nhưng Thi Mặc dù sao cũng là thủ phụ, mọi người ngày thường hơn phân nửa vẫn là lấy Thi Mặc bắt chước theo mà làm. Đến giờ phút này, tất cả mọi người không dám lên tiếng, âm thầm phỏng đoán tâm tư thủ phụ đại nhân. Bệ hạ thời gian qua đối Thi Mặc vẻ mặt ôn hòa. Biết rõ Thi Mặc lo lắng cho an nguy của nương tử nhà mình. Cử động lần này còn ở trong tình lý, ngược lại cũng không có nổi giận, chỉ là con mắt híp lại nhìn về phía Kỳ Ninh một cái. Giống như cười như không nói, Kỳ Ái Khanh ngươi tiến lên đây. Lời nói của Thi Ái Khanh ngươi vừa rồi cũng nghe thấy. Nói ngươi tuổi còn trẻ khó làm đại nhậm, ngươi thấy như thế nào? Kỳ Ninh không khỏi cười khổ, bệ hạ thật sự là cái lão hồ ly, chính mình không tốt cùng phu quân nàng trở mặt, liền đem bóng cao su đá về hướng nàng. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, dưới ánh mắt của chư vị đại thần trong triều, thản nhiên tiến lên, hành lễ nói. Vi thần cho rằng lời ấy của thủ phụ đại nhân sai rồi. Cổ có Cam La 12 tuổi làm tướng, vi thần chỉ là làm tuần phủ có cái gì không được. Nhớ ngày đó thủ phụ đại nhân cũng là tuổi còn trẻ liền đoạt lục thủ. Mới vào Hàn Lâm viện liền xung phong nhận việc đi biên quan giết địch mà thu hoạch được chiến công hiển hách. Nếu đã là việc thủ phụ đại nhân có thể làm, vi thần như thế nào lại làm không được. Nàng nói lời này rất không khiêm tốn, đem mình cùng Cam La so sánh cũng liền thôi, còn ở trước thủ phụ mặt như thế sợ ý thậm chí ăn nói ngông cuồng. Nói cái gì chính là tuần phủ, quả thực không biết tốt xấu, Thi Mặc sắc mặt bỗng chốc không khỏi lạnh xuống, nàng cùng hoàng đế kẻ sướng người họa, hắn há lại không nhìn ra, lẽ nào, nàng sớm cùng với bệ hạ thương lượng tốt lắm. Trước mắt chỉ là ở ngoài sáng lên sân khấu diễn đi. Nghĩ tới đây, Thi Mặc trong lòng liền có chút lạnh, hắn có thể tha thứ nàng giấu giếm thân phận lừa gạt đến gần hắn. Cũng có thể tha thứ nàng khắp nơi lăn qua lăn lại. Cũng không thể tha thứ nàng như thế lấy thân mạo hiểm không đem tính mạng mình coi là quan trọng. Thương Châu trước mắt là cái tình cảnh gì? Há có thể để cho nàng hồ nháo? Kỳ đại nhân khẩu khí thật lớn, nói như thế, Kỳ đại nhân là có vạn phần nắm chắc xử lý tốt chuyện này. Thi Mặc giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, người nghe được không khỏi sợ hãi. Thủ phụ đại nhân tức giận, a, người này lá gan cũng thực quá lớn, thậm chí ngay cả thủ phụ đại nhân đều dám trêu. Cho dù ngươi ở trong cung có thiên đại ân sủng, thủ phụ đại nhân muốn làm cho cực khổ chết ngươi. Còn không phải là một cái phất tay, cũng tỉ như vừa rồi thủ phụ đại nhân nói câu kia. Hơi chút khôn khéo đều biết rõ giấu giếm sát khí, Kỳ Ninh nếu trả lời là có nắm chắc, chẳng khác gì là trước mặt mọi người lập được quân lệnh trạng. Đến khi sự tình hơi có sai lầm, nàng sợ là tính mạng khó bảo toàn, nếu trả lời là không có nắm chắc, chẳng phải là tự đánh vào mặt chính mình, mới vừa rồi còn lời thề son sắt sơ. Lấy chính mình cùng Cam La so sánh, ai bảo ngươi cuồng vọng, nhảy đáp không được bao lâu, nhìn một chút, bảo ứng đến đi, bất quá khiến mọi người cảm thấy kinh dị là, Kỳ Ninh không chỉ không bối rối chút nào, ngược lại một bộ dáng lạnh nhạt tự nhiên. Hạ quan nguyện lập giấy sinh tử. Nếu là thua chuyện, tùy bệ hạ xử trí. Thì Mạc thân hình ngẩn ra, ấn đường sâu nhăn, đáy mắt lại là phức tạp không thôi. Xen lẫn tức giận, nghi hoặc, lo lắng, bất đắc dĩ, thê lương đủ loại, nhưng rất nhanh, lại bị một mặt không tiếng động bất đắc dĩ cười khổ cùng thở dài mà thay thế. Hết thảy đều quy về bình tĩnh. Hắn, vẫn là thủ phụ nắm giữ thiên hạ quyền khuynh triều đình. Cách chương.